Gia sư Gian Manh, chương 1-1, góc truyện audio.com. Đan quất ở Giang Nam, qua đông vẫn xanh tốt, phải đâu đất ấm áp, sức chọi nổi tuế hàn, vốn là thứ dâng khách, xá gì chuyện trở ngăn, vận mệnh hẳn gặp lúc, tìm sao luật tuần hoàn, xem kìa đám đào mận, cây nào không bóng dâm. Bài thơ Cảm Ngộ 12 của Trương Cửu Linh. Quân Thần Tinh là người nhỏ tuổi nhất trong bốn anh em nhà họ Quân. Cũng vì địa vị đặc biệt không thể so sánh, cho nên, các anh trai luôn yêu thương và bảo vệ anh cẩn thận. Vì thế, mọi người chỉ biết nhà họ Quân có bốn anh em và cơ hội để gặp được họ tuy ít, nhưng vẫn không hiếm bằng gặp được Quân Thần Tinh. Mãi cho đến một năm trước, anh từ nước ngoài quay về nhà họ Quân, cơ hội gặp được anh mới trở nên nhiều hơn ba người anh của mình. Bởi vì, anh là người phụ trách bộ phận PR của nhà họ Quân. Dĩ nhiên cơ hội gặp mặt cũng nhiều hơn, nhưng lại khiến cho giới xã giao nổi lên một cơn gió lốc. Anh có một mái tóc đen nhánh mềm như tơ dài qua vai. Một đôi mắt vừa thâm thúy lại như có điện, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn phụ nữ. Hơn nữa, khi anh mở miệng thì luôn là những lời ngon tiếng ngọt, làm cho phụ nữ càng thêm mê đắm anh. Đối với phụ nữ, ai đến anh đều không từ chối. Dù cho người đó lớn tuổi hay trẻ trung, xinh đẹp hay xấu xí, mập hay ốm, anh đều đối xử như nhau. Hơn hết, chính khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa mang chút trẻ con của anh, làm cho mỗi người phụ nữ đều muốn yêu anh nhiều hơn. Anh luôn cho rằng, điều phụ nữ mong muốn chẳng qua cũng chỉ là những lời nói dễ nghe từ người đàn ông. Dù cho những lời nói đó chẳng phải là sự thật, nhưng họ vẫn rất vui vẻ. Cho nên, chẳng lý do gì để anh không làm. Huống chi anh đối với phụ nữ vốn không hề có thành kiến. Đêm nay là tiệc sinh nhật của vợ một viên chức quan trọng nào đó. Quân Thần Tinh đương nhiên trở thành khách quý, bởi vì vợ của viên chức này vô cùng quý mến Quân Thần Tinh. Chỉ cần anh mở miệng, cô ta đều làm hết. Cho nên anh được sắp xếp vị trí ngồi như ý muốn. Mà viên chức này tiếp đãi Quân Thần Tinh cũng cực kỳ long trọng. Bởi vì ông ta chính là một thành viên trong câu lạc bộ sợ vợ. Mọi việc đều nghe theo ý vợ. Nguyên nhân còn lại là do nhà họ Quân có quan hệ tốt với các viên chức cấp cao của Đài Loan. Nhà họ Quân ở Đài Loan rất có ảnh hưởng, khiến cho các xí nghiệp, các nhân vật nổi tiếng tranh nhau xô nịnh, Tư Thiếu, Hoàng Cường, chịu trách nhiệm về an toàn kiêm vai trò trợ thủ đắc lực cũng như bạn tốt thân thiết của Quân Thần Tinh. Tính tình anh ta chín chắn cùng tâm tư kín đáo, giúp ích rất nhiều cho Quân Thần Tinh. Chỉ vừa thấy anh ta tiếp cận Quân Thần Tinh, những người phụ nữ bên cạnh Quân Thần Tinh đều hoảng hốt lùi ra xa. Dien Decadent, Lee Quidon, Quân Thần Tinh lại tươi cười hiểu rõ. Chuyện anh đối với phụ nữ đến với mình không hề từ chối là thật, nhưng Hoàng Cường cũng chính là lá chắn của anh. Bởi vì anh ta cảm thấy rất phiền chán đối với phụ nữ. Giống như bây giờ, nếu anh muốn thoát khỏi đám phụ nữ này, chỉ cần ra ám hiệu tay với Hoàng Cường, anh ta sẽ đến gần anh. Những người phụ nữ này nhìn thấy anh ta sẽ tự động tránh xa. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng những người phụ nữ này chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặc cho Hoàng Cường đưa người đàn ông họ yêu mến đi khỏi. Tham dự bữa tiệc gần một tiếng đồng hồ, đã là giới hạn chịu đựng cao nhất trong đêm nay của anh. Có Hoàng Cường mở đường, anh chào hỏi qua loa với nữ chủ nhân của bữa tiệc rồi lập tức lên xe. Sau đó, khuôn mặt luôn tươi cười của Quân Thần Tinh biến mất. Phiền chán và không còn kiên nhẫn khiến anh đứng dậy mắng to. Đáng ghét, bà già kia, tôi cũng không phải là đứa con nít, còn muốn chụp đầu tôi. Nếu không phải tôi nhanh trí thì tôi đã chửi ngay tại đó rồi. Nhìn khuôn mặt tươi cười người gặp người thích của Quân Thần Tinh trở nên tức giận. Hoàng Cường vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Nhưng đáy mắt lại hiện ra ý cười. Tư Thiếu, anh có thể chịu đựng lâu như vậy. Thật đáng kinh ngạc, Quân Thần Tinh đúng là không hề từ chối những người phụ nữ đến bên cạnh. Vẫn dùng đủ lời ngon tiếng ngọt, ngay cả ba anh trai của anh dù biết rõ sức quyến rũ của anh đối với phụ nữ. nhưng họ cũng không hiểu anh không đưa phụ nữ về nhà, cũng không quan hệ nam nữ bậy bạ, lời đồn bên ngoài chỉ là ngoài mặt, còn bí mật bên trong, anh có kiên trì của anh. Quân Thần Tinh liếc mắt nhìn anh ta một cái, mới tiếp tục nghiến răng nói, là cậu nói với tôi hôm nay là tiệc sinh nhật của vị phu nhân kia. Hơn nữa, bình thường bà ta vẫn hay giúp đỡ, cho nên tôi mới nể mặt, mới phải chịu đựng, hiện tại cậu còn nói cái quái gì nữa. Cách Trương.